Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 283. Tin tức: Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc liền bắt đầu suy nghĩ loại cỡ lớn toàn tức projector thiết kế vấn đề. Cỡ trung toàn tức projector đã lượng sản. Loại nhỏ projector cũng ứng dụng đến toàn tức trên điện thoại di động. Tiếp đó, chỉ còn dư lại loại cỡ lớn toàn tức projector. Có phía trước hai loại toàn tức projector thiết kế kinh nghiệm. Cuối cùng loại cỡ lớn toàn tức projector liền đơn giản rất nhiều. Chủ yếu là giải quyết lớn coi tràng dưới sắc mơ hồ vấn đề. Cái khác kỹ thuật, hoàn toàn nhưng là sử dụng cỡ trung toàn tức projector cùng loại nhỏ toàn tức projector kỹ thuật. Này ba loại toàn tức sản phẩm một khi phổ cập, sẽ mang lĩnh thế giới tiến vào toàn tức thời đại. Toàn tức cùng trí năng người máy như thế, là lớn nhất có khoa huyễn cảm giác kết quả. Loại kỹ thuật này diện thế, tạo thành náo động tuyệt đối sẽ không thấp hơn trí năng người máy. Loại cỡ lớn toàn tức projector là toàn tức kỹ thuật cuối cùng cửa ải. Chỉ cần đem loại cỡ lớn toàn tức projector thiết kế ra được, khoa học kỹ thuật thư viện toàn tức kỹ thuật cũng coi như hoàn thành. Hắn liền có thể bắt được dưới một hạng khoa học kỹ thuật. Đối với người bình thường tới nói, Trần Mặc Thành cũng đã mong muốn mà không thể thành. Nhưng hắn biết, ở khoa học kỹ thuật thư viện trước, hắn hiện tại kỹ thuật còn vẻn vẹn chỉ là khoa học kỹ thuật học đồ, trình độ, khoảng cách chân chính công nghệ cao còn rất dài một khoảng cách. Khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa chứa quá nhiều vượt qua hiện nay địa cầu tri thức trình độ cùng nhận thức công nghệ cao. Hiện khi chiếm được chỉ là muối bỏ biển. Hắn theo đuổi chính là khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Rời đi số 1 lầu, Triệu Mẫn làm chuyện thứ nhất chính là khiến người thanh lý số 2 lầu nhà kho. Toàn tức projector vừa thực hiện lượng sản, hiện tại lại tới một cái toàn tức di động. Đối với bọn họ tới nói, đây là hỷ sự to lớn. Đối với Trần Mặc gần như sao sao nghiên cứu phát minh năng lực, nàng đã mất cảm giác. Tên kia đầu, không thể dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc. Triệu Mẫn không nghi ngờ chút nào Trần Mặc có thể trong vòng một tháng đem toàn tức di động tuyến sinh sản cải tạo đi ra. Số 1 trong lầu có đủ loại người máy. Mỗi một loại công năng đều không giống nhau. Hơn nữa đều là trí năng máy móc. Chăm chú với một loại đặc biệt công năng, công tác hiệu suất cao đến đáng sợ. Nếu như không mất điện, máy móc linh kiện không hư hao, những người máy kia liền có thể kéo dài không ngừng công tác xuống. Vốn không biết mệt nhọc, càng không cần nghỉ ngơi. Bên trong các loại công nghệ cao máy móc thiết bị, rất nhiều đều là mới phát minh. Rất nhiều máy móc, Triệu Mẫn đều không gọi nổi tên. Nàng dám cam đoan, số 1 lầu có thể nói là hiện nay trên thế giới tiên tiến nhất phòng thí nghiệm. Không có một trong, số 1 trong lầu khoa học kỹ thuật, nếu như công bố ra, toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển chỉ ít tăng nhanh 30 năm thậm chí nhiều hơn. Như siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu, còn có siêu dẫn máy tính, như công bố ra ngoài, đem ở khoa học kỹ thuật giới nhấc lên trước nay chưa từng có bão táp. Khiến người thanh lý số 2 lầu nhà kho sau, Triệu Mẫn liền đem Trần Mặc cho nàng độc quyền kỹ thuật tư liệu giao cho kỹ thuật bộ người xử lý. Bắt tay xin độc quyền. Trần Mặc nói những này là có thể phá giải kỹ thuật. Như bọn họ không xin, bị người phá giải đi ra xin độc quyền, sẽ bị cái khác người xin. Do đó sử dụng những này kỹ thuật đến cáo bọn họ. Đem sự tình an bài xong, đón lấy chính là chuẩn bị toàn tức projector ra thị trường vấn đề. Cái này cũng là chủ yếu nhất vấn đề. Khoảng thời gian này tới nay, công ty không có quá to lớn sự tình. Cái khác thứ yếu sản phẩm tuyên bố, có kỹ thuật hệ thống cùng thị trường hệ thống người xử lý. Nàng không cần hạnh kiểm, nàng chủ yếu tinh lực chính là xử lý công ty nhân sự vấn đề, hoặc là dự họp một ít hoạt động cùng diễn đàn. Hiện tại Trần Mặc sản phẩm đi ra, hơn nữa kéo đến tận tụ tập xuất hiện, nàng biết, nàng muốn lúc đang bận bịu đã đến. Tiểu Ngư, người thông báo xuống, toàn tức projector hội tuyên bố sản phẩm mới, thứ tư tuần sau 8 giờ tối nửa tiến hành. Địa điểm chính là tổng bộ con kiến giáp hát. nhường ban tuyên truyền người bắt đầu chuẩn bị hội tuyên bố sản phẩm mới tương quan công tác. Trở lại văn phòng, Triệu Mẫn liền để Tiểu Ngư bắt đầu thông báo. Toàn tức projector tuyên bố kế hoạch. Từ lúc Trần Mặc làm cho nàng bắt tay kiến thiết tuyến sinh sản thời điểm, nàng cũng làm người ta chuẩn bị. Tất cả những thứ này đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Một mực chờ đợi chờ thời cơ thành thục. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu, xoay người rời phòng làm việc. Dựa theo Triệu Mẫn dặn dò thông báo xuống. Không bao lâu, Hành Quân Kiến công ty chính thức Weibo liền đổi mới một đạo tin tức. Hội tuyên bố sản phẩm mới. Đem ở tuần sau 38 giờ tối nửa. Ở tổ kiến tổng bộ cử hành. Kính xin mời chờ mong. Sản phẩm không có công bố. Thậm chí trước đó, đều không có một ít tương quan tin tức. Trước sau như một mang theo khăn che mặt bí ẩn. Không có đối ngoại công khai. Hành Quân Kiến mỗi lần khá là long trọng hội tuyên bố. Đều sẽ không công khai sản phẩm. Chỉ có đến hội tuyên bố thời điểm. Mới sẽ chân chính xuất hiện. Đây là Hành Quân Kiến công ty nhất quán động tác võ thuật. Cũng tăng cường rất nhiều người chờ mong giá trị. Hành Quân Kiến quan vi tin tức vừa ra. Như một cục đá rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ. Gây nên tầng tầng gợn sóng. Cuối cùng dường như bươm bướm kích động cánh. Gây nên cự bão táp lớn. Từ khi Hành Quân Kiến công ty tuyên bố trí năng người máy sau. Vẫn không có quá trọng điểm sản phẩm cùng quá long trọng hội tuyên bố. Mỗi lần hội tuyên bố đều là một ít làm việc sản phẩm. Máy tính notebook trò đùa trẻ con. Lần này quen thuộc động tác võ thuật xuất hiện lần nữa. Không cần phải nói. Đây nhất định là một hồi trọng yếu sản phẩm hội tuyên bố. Vô số người đều đang đợi Hành Quân Kiến công ty một đời mới kỳ hạm di động. Đáng tiếc một con không chờ được đến. Lần này hội tuyên bố sản phẩm mới như thế long trọng tuyên bố. Khẳng định có hy vọng. Hội tuyên bố tin tức đi ra không bao lâu. Hành Quân Kiến công ty quan vi bên dưới. Đã xuất hiện đủ loại bình luận. Lần này khẳng định là di động. Đời thứ ba hồ điệp nhãn di động. Ta có chút chờ mong. Hành Quân Kiến công ty hai khoản kỳ hạm máy. Thiết kế đều tiếp cận bên ngoài. Ta chờ mong đời thứ ba thiết kế. Tin tức ngầm. Hành Quân Kiến chính đang kiến thiết toàn tức projector sản xuất nhà xưởng. Có lẽ ngươi sau đó, có thể nhìn thấy toàn tức cao thanh đảo quốc tảng lớn. Ngẫm lại liền gà động. Nội bộ tin tức, đời thứ hai máy móc bạn gái. Lần này là không cần chính mình lắp đặt máy bay ly. Còn có thể gọi, đời thứ nhất muốn chính mình trói một cái máy bay ly đi tới. Hơn nữa, chỉ có thể quấn vào ở bên ngoài. Người máy kia còn từ chối ta phục vụ yêu cầu. Trực tiếp chết máy, trải nghiệm cảm giác rất không tốt. Đời thứ hai thật máy móc bạn gái đi ra, nhất định sẽ vào tay. Bắt đầu một cái, bị trên lầu vô hình bên trong trăng một cái khoe dầu bức. Phần ngoài tin tức, sao sao số 2, ngự tỷ sinh đôi sản phẩm, có thể làm cho nam nhân sao sao lớn lên. Cái gì, ta nội hàm đại quân muốn vong. Các loại tin tức ngầm, nội bộ tin tức không ngừng, thật thật giả giả, không ai biết, đều là mấy người suy đoán. Cùng lúc đó, các đại truyền thông cũng thu được Hành Quân Kiến công ty hội tuyên bố thư mời. Hành Quân Kiến chính thức tuyên bố hội tuyên bố sản phẩm mới tin tức. Cũng xuất hiện ở các đại võng lạc tin tức trên bình đài. Tin tức đi ra không bao lâu, cũng đã đoạt liên quan với ngự tỷ bê bối lời đồn nhiệt độ. Thành công hấp dẫn dân mạng sự chú ý. Mấy lần trước Hành Quân Kiến công ty chính thức mà long trọng hội tuyên bố. Mỗi một lần sản phẩm đều nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty hội tuyên bố sản phẩm mới. Hầu như trở thành tiên tiến khoa học kỹ thuật đại danh từ. Chịu đến thư mời truyền thông cùng cá nhân. Dồn dập khởi hành. Đi tới Tân Hải Thị. Ở có tâm truyền thông điều tra dưới. Các loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Sản phẩm mới tin tức cũng đang kéo dài không ngừng lên men. Một tuần đi qua rất nhanh, Hành Quân Kiến công ty hội tuyên bố sản phẩm mới, cũng đúng hạn mà tới. Hoan nghênh xem, khoa học kỹ thuật thư viện, chương mới nhất, do đổi mới bài này địa chỉ. Hoan nghênh xem, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.